Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 131, xem bói. Thân là tu sĩ kim đan, lại bị một khối xám không trượt thu, không chút nào thu hút tảng đá đẩy ta một cước, trên đời này còn có so đây càng chuyện tức cười sao? Đây là đổ mấy đời hỏng bét mới có thể ra lớn như thế xấu. Bần đạo cửu thiên huyền long đại cấm thuật tầng thứ ba không phải danh xưng may mắn quang hoàn sao? Cái này số phận đều thêm đi nơi nào? Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, đáy lòng của hắn bên trong bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn muốn dùng hoa mai dịch số xem quẻ, không quan trọng chiếm cái gì, liền là nghĩ xem quẻ. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Triệu Nhiên liều mạng liền muốn áp chế xuống, bói một quẻ liền muốn giảm thọ 3 năm khác, bình quân tính được nửa canh giờ, mình bất quá một cái kim đan pháp sư, có thể có bao nhiêu, nửa canh giờ, có thể cung cấp tiêu xài. Mà lại cái này nếu là vạn nhất làm lớn phát, giảm thọ 3 năm ngày, vậy coi như quá thua lỗ, nhưng xem quẻ suy nghĩ cùng một chỗ. Liền không dễ dàng như vậy áp chế, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng khó lấy khắc chế. Tốt a, từ tâm, tu đạo muốn từ tâm, nửa canh giờ mà thôi, sống ít đi một ngày liền có thể xem quẻ 12 lần. Kỳ thật tính được tựa hồ cũng không có gì lớn, vậy liền chiếm một lần. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên nhịn không được, chân đạp cương bộ. Trong tay bấm niệm pháp quyết, trong lòng bắt đầu tính nhẩm, thời đại ngày tổng số trừ 8, thêm canh giờ lại trừ 8, về sau lại trừ 6. Đồng thời, Triệu Nhiên thiết trí tham số, mở thiên nhãn, gia nhập nơi đây thiên địa khí cơ lưu động phương vị. Đối ứng bát quái cùng cửu môn, được cái phong thủy hoán, thượng cửu, hoán máu đi địch ra. Không có lỗi gì, tượng nói, hoán máu, xa hại vậy, quẻ có ý tứ là có họa sát thân, tranh thủ thời gian chạy. Triệu Nhiên lập tức giật nảy mình, nhưng lập tức kịp phản ứng, cái này quẻ tượng quá mức lập lờ nước đôi. Không có nói là ai có họa sát thân, cũng không nói hướng chỗ nào chạy các loại cụ thể vấn đề. Đây không phải dùng hoa mai dịch số xem quẻ kết quả cuối cùng. Chân chính hoa mai dịch số thế nhưng là cực kỳ tinh chuẩn mà cỗ tượng. Hẳn là thiết trí tham số không đủ. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Nhiên tăng thêm một đầu, đem trượt chân mình màu xám tảng đá cũng gia nhập vào. Thạch là thổ, xám thuộc càn, hai cái tham số thêm vào tính lại, rốt cục được đi ra một cái cổ quái kết quả. Có áo xám nam tử giờ dậu bảy khắc chết bởi dương sơn phía dưới. Trái lo phải nghĩ, lại nhìn một chút mình mặc đạo bào màu xanh. Triệu Nhiên xác định cùng mình không thể làm chung, nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Trong lòng cũng rất là hối hận. Hoa mai dịch số nhìn đến thật đúng là như là Long Dương Tổ sư nói. Kết quả cùng quẻ tượng rõ ràng không hợp. Mình bị tảng đá đẩy ta một cước. Chiếm ra lại là người nào đó chết bởi dương sơn phía dưới. Giữa hai bên không liên hệ chút nào, có thể xưng không hiểu thấu. Triệu Nhiên lắc đầu, quả thực là uổng phí mình nửa canh giờ thọ nguyên a. Lại không biết dương sơn là cái nào ngọn núi, lại hoặc là tòa nào đó núi dương diện. Nhớ kỹ Long Dương Tổ sư nói, hoa mai dịch số thần chuẩn quyết khiếu là bởi vì chính mình tham dự quẻ tượng bên trong. Nói đến khoa trương một điểm, mình cái này tính toán, chỉ sợ là người nào đó chết tại dương sơn phía dưới một nguyên nhân trọng yếu. Nhớ tới còn rất hổ thẹn, Triệu Nhiên một lần hiện lên đem mình dòng họ, bát tự, môn phái, công pháp chờ tham số toàn phương vị gia nhập hoa mai dịch số bên trong diễn toán suy nghĩ. Nhìn xem có thể hay không cứu người áo xám này một mạng. Nhưng suy nghĩ cùng một chỗ, liền bị nhà mình đè nén xuống. Thật đem mình toàn phương vị tính đi vào. Đến lúc đó không biết có thể hay không giảm thọ tầm 5-3 tháng. thậm chí giảm thọ 35 năm. Dù chỉ là giảm thọ 35 ngày, vậy cũng chịu không được a. Càng kinh khủng, vạn nhất mình không cẩn thận đem người cứu được. Đây coi là không tính vi phạm thiên cơ. Nếu như xem như vi phạm với thiên cơ, giảm thọ 30-50 năm, chẳng phải là đem tự mình tính chết rồi. Bất quá Triệu Nhiên vẫn là nhiều cất một lòng một dạ. Đã lần thứ nhất xem quẻ lúc nói có họa sát thân, hẳn là trốn xa, vậy thì chờ một chút được rồi. Tóm lại nơi này là đại thảo nguyên, phụ cận cũng không có núi, vô luận như thế nào cùng Dương Sơn không có quan hệ gì. Người nào đó cho dù chết, cũng lại không đến trên đầu mình. Hiện tại chính là giờ Dậu bảy khắc, tránh thoát một khắc đồng hồ này, mình lại về Đại Quân Sơn chính là. Chỗ này đồng cỏ bên trên có một hộ đảng hạc dân chăn nuôi nhà, là nhân đa nhà một vị trưởng bối. Tháng 3 năm nay phần đổi thành đồng cỏ thời điểm, Bảo Trung còn tới cầu cạnh qua mình, nói muốn giúp vị trưởng bối này đổi thành vùng này đồng cỏ. Lão nhân này cùng bạn già cặp vợ chồng sống nương tựa lẫn nhau. Bạn già lại tê liệt tại giường, ngay cả Triệu Nhiên cũng không có cách nào trị liệu. Vì vậy dựa theo bệnh khốn gia đình nguyên tắc, đồng ý Bảo Trung thỉnh cầu, đem hai lão an trí ở chỗ này. Còn nhiều cho bán phân phối 50 mẫu đồng cỏ. Triệu Nhiên tại Bạch Mã Viện cùng Đại Quân Sơn ở giữa lui tới thời điểm, chỉ cần thong thả, liền thường xuyên đến cái này một hộ dân chăn nuôi ngồi trong nhà ngồi. Cũng coi là hạ cái cơ sở, hiểu rõ tầng dưới chót nhất lão bách tính tiếng lòng thời cơ. A Kỳ lão thúc, bần đạo lại tới, cách thật xa, Triệu Nhiên liền cười hô một câu. Thường ngày lúc này, lão đầu liền sẽ từ chiên trong bọc ra, cười ha hả đem Triệu Nhiên mời tiến đến, uống một chén trà, chuyện phiếm một lát, nuôi trong nhà đầu kia chó đen cũng sẽ gâu gâu lấy nhào lên, cuồng liếm Triệu Nhiên bàn tay. Nhưng hôm nay chiên trong bọc lại cực kỳ yên tĩnh, đã không có lão đầu, cũng không có chó đen. Triệu Nhiên cảm giác bên trong chiên trong bọc ngay cả tê liệt già thím khí tức đều không tải. Đến gần chiên bao, bên cạnh bãi nhốt cừu bên trong, tiền từ thiện vay mua sắm kia hơn 30 con dê chính an tĩnh ngồi nằm trong đó. Không có chút nào dị dạng, xe ngựa giá đỡ đồng dạng gác lại tại bãi nhốt cừu bên ngoài. Kéo xe lại lông hoàng nghiêu ngay tại an tường ăn cỏ. Khá là quái dị a. Triệu Nhiên mở ra thiên nhãn, tra rõ nơi đây thiên địa khí cơ nhiễu loạn. Sau một lúc lâu, chậm rãi xốc lên chiên màn. Tiểu Vũ bóp lấy lão phụ nhân cổ, đưa nàng nhẹ nhàng đánh ngã, thuận tay khép lại con mắt của nàng. Lão phụ nhân bên cạnh, nằm là đã chết đi nhân nhiều A Kỳ. Ngoài phòng trống quải trượng đầu rồng lão đầu xốc lên chiên màn lại nhìn qua, trong miệng thúc giục. Mau một chút, Tiểu Vũ cười khẽ, gấp làm gì? Một đầu chó đen bỗng nhiên từ bãi nhốt cừu bên trong vọt ra, hướng về trụ trượng lão đầu sủa loạn không ngừng. Lão đầu ngón tay chỉ ra, một sợi khói độc chui vào mũi chó bên trong. Chó đen tại chỗ uể oải tại đất, nức nở vùng vẫy mấy lần. Một mệnh ô hô, Tiểu Vũ than nhẹ, đáng tiếc cái này nồi thịt chó. Nhấc chân đem chó đen thi thể cũng đá tiến chiên bao. Sau khi đi ra, nhìn trên trời chảy qua mây trắng, Tiểu Vũ nói, năm nay mùa đông chưa có tuyết rơi. Lão đầu lại không tâm tư cùng hắn đàm luận những này, chỉ là nói, chuyện chỗ này, ta phải đi, ngươi làm xong việc sau trả về Bạch Mã Bộ sao? Tiểu Vũ lắc đầu, ẩn giấu 2 năm, cũng chậm trễ 2 ta năm. Không muốn lại trở về, dự định đổi chỗ khác, thay cái có linh khí địa phương. Thật tốt đem ta kim đan rèn luyện một chút, chuẩn bị đi chỗ nào? Ngươi không cảm thấy tự mình biết quá nhiều, không phải chuyện gì tốt sao? Ha ha, lão đầu cười khan 2 tiếng, nói, tùy ý đi, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, đối đầu không phải tốt như vậy ứng phó. Chính ngươi tỉnh táo một chút. Tiểu Vũ nói, một cái hoàng quan mà thôi. Ngươi còn lo lắng ta không giết được hắn. Lão đầu nói, năm đó nên giết hắn. Mục tiêu của chúng ta đều chọn sai. Ai nghĩ hắn có thể dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. Vậy ta liền đi trước. Tiểu Vũ hỏi, ngươi đi đâu vậy? Về núi bên trong đi. Đừng trở về. Lão đầu thân thể run lên. Đột nhiên xoay người lại. Trán nổi gân xanh lên. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ngươi, Tiểu Vũ ngón tay nhất câu. Một chùm kim châm từ lão đầu trên thân bay trở về. Trên không trung rót thành một cái mới phương chính chính hộp. Rơi vào Tiểu Vũ trong lòng bàn tay. Kim châm tại lão đầu giữa bụng lưu lại mấy chục cái nhỏ bé xuyên thấu lỗ kim. Các nơi lỗ kim bên trong hỏa diễm đang điên cuồng thiêu đốt. Đem lão đầu khí hải đốt thành hư vô. Tiểu Vũ cực kỳ thành khẩn hướng lão đầu xin lỗi. Xin lỗi, Minh Tam, đây là cấp trên phân phó. Lão đầu không dám tin nhìn chằm chằm Tiểu Vũ. Gian nan mà hỏi, ngươi, làm sao biết? Tiểu Vũ thở dài, ta cũng vừa biết ngươi là Minh Tam. Nhưng là tựa hồ cấp trên đã sớm biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.